Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, đệ 1502 chương khởi động máy nghi thức. 3. Ta kêu, đường đường ruộng, ta biết ngươi, tưởng lệ hành bút, tẩu long xà viết xuống chính mình ký tên. Còn chuyên môn cấp đường đường ruộng viết xuống một câu cổ vũ nói. Cái này vòng luẩn quẩn lộ cũng không tốt đi. Bất quá ngươi phẩm tính không tồi. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì. Không quên sơ tâm, tặng đường đường ruộng. Đây là tưởng lệ hành để lại cho đường đường ruộng ký tên. Cảm ơn thần tượng. Nhìn đến tưởng lệ hành viết cấp chính mình nhắn lại. Đường đường ruộng kích động giống cái hài tử. Hắn một bên gật đầu nói tạ, một bên xoay người trở về, đem chính mình cái kia ký tên bổn thật cẩn thận cất chứa lên. Giới giải trí a, thật là cái hảo địa phương a. Lúc này, Kiều Tuyết Quân chậm rãi đi tới tưởng lệ hành bên cạnh. Ngay sau đó ngước mắt, vẻ mặt giảo hoạt nhìn hắn. Nơi này thật sự thực thích hợp ngươi. Ngươi gia hỏa này, trời sinh như vậy hội diễn diễn, không dám nhận. Luận diễn kịch tay thiện nghệ, vẫn là ngươi hơn một chút. Tưởng lệ hành không có dương mắt, lạnh lùng phản bác một câu. Kiều Tuyết Quân, đừng cho là ta không biết ngươi ở ngươi trong lòng mắng ta đâu. Tưởng lệ hành, đừng cho là ta không biết ngươi ở đối ta dùng thuật độc tâm. Mọi người, một so một, ván thứ nhất bình, lưu cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm đi tới thời điểm liền nhìn đến tưởng lệ hành dụ con ngươi. Cả người tản ra lạnh băng hơi thở, mà Kiều Tuyết Quân đứng ở một bên một trương mặt đẹp cũng là lạnh như băng xương. Hai người các ngươi đây là đại băng sơn đâm tiểu băng sơn thượng sao? Không lưu cái gì a? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Kiều Tuyết Quân lập tức bước nhanh tiến lên, mỉm cười ôm lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay. Hoan Tâm, cái này điện ảnh có không ít đêm diễn, Vương Đạo cùng giáo phương câu thông quá. Chúng ta đóng phim thời điểm có thể ở bọn họ trường học phòng học ký túc xá. Ta đều tuyển hảo phòng, ngươi cùng ta trụ, ta phản đối. Tưởng lệ hành lúc này rốt cuộc chậm rãi ngước mắt, liếc Kiều Tuyết Quân liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cho đạo mắt ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm. Nhà của chúng ta, Hoan Tâm không thói quen cùng người khác trụ cùng nhau. Ta đã làm thôi sán ở trường học bên khách sạn lớn định rồi phòng. Đương nhiên, Kiều tiểu thư nguyện ý nói, ta làm thôi sán giúp ngươi nhiều định một gian, nói. Tưởng lệ hành ánh mắt ở Kiều Tuyết Quân trên người đảo qua mà qua. Kiều Tuyết Quân bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run, như trụy động băng. Nima, cái này đáng chết ra hỏa cư nhiên lại thăng cấp, thật là không có thiên lý. Kiều Tuyết Quân hậm hực bĩu môi, kia, cũng hảo a. Phiền toài tưởng tiên sinh, Ninh Hoan Tâm, này hai gia hỏa, cùng kiếp trước có thù oán dường như, hảo đi, giống như bọn họ kiếp trước, xác thật có thù oán, đến nỗi cái gì thù cái gì oán đâu, Ninh Hoan Tâm có điểm không nhớ gì cả, toàn bộ khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, tới rồi phóng viên phỏng vấn phân đoạn. Những cái đó chờ ở một bên phóng viên tất cả đều trước tiên xông tới. Không chút nào ngoại lệ đem Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành vây quanh ở trung ương. Các loại vấn đề làm người đáp ứng không xuể. Đối với trường hợp như vậy, tưởng lệ hành sớm đã thành thói quen. Cảm tạ đại gia như vậy quan tâm ta cùng Hoan Tâm. Bất quá, hôm nay là Vương Đạo tân phiến khởi động máy. Ta hy vọng đại gia có thể đem chú ý trọng điểm nhiều hơn đặt ở điện ảnh cùng chủ sang nhân viên. Trên người, nếu là đại gia thật sự có cái gì muốn hỏi ta, có thể về sau lại đến vấn đề. Ta gần nhất không có tiếp chụp mặt khác công tác, cho nên này 2 tháng sẽ vẫn luôn ở chỗ này thăm ban. Ân, thuận tiện tới cọ ăn cọ uống. Vương đạo sẽ không để ý đi. Tưởng Lệ Hành nói liền đem đề tài dẫn tới Vương Niệm Bình trên người. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Vương Niệm Bình lập tức ha ha cười. Không ngại, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Có ảnh đế đại nhân cho chúng ta làm sống chiêu bài. Chúng ta cái này điện ảnh, tưởng không hỏa đều khó a. Ngoặc kép, hết chương.